Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Âm nhìn chằm chằm vào Liêu Tuyên Phú, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén bị ánh mắt đó xoáy sâu. Liêu Tuyên Phú có phần bối rối. Ông đưa tay sờ mặt, hỏi, Steamer, sao cô nhìn tôi như thế? Trên mặt tôi có gì à? Vù Âm khẽ nhếch môi, giọng điệu mỉa mai. Tôi đang nhìn một người đến cả ngày sinh, giờ sinh của con gái ruột mình còn không nhớ rõ, thế mà vẫn nói yêu con. Cô ngừng lại, ánh mắt dò xét, rồi tiếp lời với giọng điệu thẳng thừng. Khi ông tắt hết các hiệu ứng trên livestream, tôi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt thật của ông. Đôi mắt nhỏ như chuột, khuôn mặt dài và hẹp, lông mày lộn xộn, sống mũi vừa thấp vừa gãy, giữa hai chân mày có một vết nứt hình chữ xuyên. Với những đặc điểm này gộp lại, khuôn mặt của ông trông thực sự không đáng tin. Nghe đến đây, Liêu Tuyên Phú cứng họng. Ông không ngờ giữa hàng ngàn khán giả, Vu Âm lại phơi bày ông ra một cách không chút kiêng dè như vậy. Cô nói tiếp, giọng đầy châm chọc, bề ngoài có vẻ hiền lành, nhưng nếu phân tích kỹ từng nét mặt, tôi thấy đây không phải là khuôn mặt của một người tốt. Mặt Liêu Tuyên Phú đỏ bừng, suýt chút nữa, ông buột miệng mắng thẳng vào camera. Ông nuốt giận, gượng nói, tôi đã dành bao nhiêu năm trời lặn lội tìm con gái, bất kể nắng mưa. Tôi nhớ con đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Ai sống như tôi cũng sẽ đau khổ như vậy thôi. Giọng ông nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Một người đàn ông lớn tuổi bật khóc trước ống kính, khiến khung chat sôi sục. Tôi bỏ tiền ra nhờ cô giúp tìm con gái, nhưng cuối cùng chẳng được gì ngoài những lời chế giễu. Steamer này quá đáng thật, ông nói tiếp. Giọng đầy phẫn uất, nếu cô không tính được thì trả tiền lại cho tôi, thế là xong. Nhưng tại sao lại dùng những lời lẽ xúc phạm tôi? Khung chat ngay lập tức chia thành hai phe tranh luận nảy lửa. Khán giả không phải fan viết, Steamer này không tính được thì thôi, còn cố ý châm chọc người ta. Ông ấy chỉ muốn tìm con gái, đâu cần phải nói năng cay nghiệt vậy. Thần toán gì chứ, rõ ràng không đủ khả năng. Đại sư Hồng Ngư Đại không còn phán rằng đứa trẻ ở phương Nam, cô này so với ông ấy thì chẳng là gì. Fan của Vu Âm phản pháo, nghe không ra Vu Âm đang chê ông ấy giả tạo à, đến cả ngày sinh con gái còn nhớ nhầm, thì gọi là cha yêu con cái kiểu gì. Đại sư Hồng Ngư Đại không chỉ giỏi nói chuyện mơ hồ. Fan của ông ta thì cứ việc theo ông ấy đi, đừng ở đây công kích Vu Âm. Tranh cãi mỗi lúc một căng thẳng, Liêu Tuyên Phú hằn giọng. Như muốn chứng minh điều gì. Tôi tuyệt đối không nhớ nhầm ngày tháng năm sinh của con gái. Vù Âm vẫn bình thản, giọng điệu khiêu khích. Ông gấp cái gì? Ông nói tôi không tính được. Vậy có dám nói ngày tháng năm sinh của mình không? Khán giả nhao nhao cổ vũ. Đúng rồi, ông không nhớ sinh nhật con gái, nhưng chẳng lẽ lại quên sinh nhật mình? Cứ thử đi, biết đâu cô ấy lại giúp tìm ra tung tích con gái ông thật thì sao? Liêu Tuyên Phú định làm ngơ trước lời thách thức của Vu Âm, nhưng một khán giả lên tiếng, giọng đầy nhiệt tình. Liêu Tuyên Phú, anh cứ yên tâm mà cung cấp thông tin. Dù cô Steamer tính ra con gái anh ở đâu, chúng tôi cũng sẽ chung tay giúp anh chi trả mọi chi phí để đi tìm cô bé. Nghe vậy, Liêu Tuyên Phú khựng lại. Sau một hồi lưỡng lự, ông thở dài, đút tay vào túi, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi. Cuối cùng, ông gật đầu. Vì con gái, tôi không ngại gì cả. Chỉ mong cô Steamer đừng nói tôi cung cấp sai ngày tháng năm sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của ông có chút trách móc, nhưng rồi ông nhanh chóng gửi thông tin ngày tháng năm sinh của mình qua tin nhắn. Vu Âm liếc nhìn thông tin, không nói gì, chỉ chăm chú tính toán. Chỉ trong một lát, vẻ mặt cô thay đổi, dường như quẻ vừa mở ra đã xác nhận những nghi ngờ ban đầu của cô. Vu Âm đứng dậy, đặt điện thoại lên giá đỡ và nói ngắn gọn. Chờ tôi một chút, tôi cần nhờ ai đó làm giúp một việc. Cô rời khỏi khung hình, để lại khán giả trong trạng thái tò mò và bàn tán không ngớt. Một khán giả viết, sao cô Steamer này đang tính toán lại bỏ đi giữa chừng. Người khác thì đoán già đoán non, tôi thấy tình huống này quen quen, có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra đây. Trong khi đó, số lượng người xem trực tiếp bất ngờ tăng vọt. Nhân cơ hội Vu Âm không có mặt, Liêu Tuyên Phú bắt đầu kể câu chuyện về hành trình gian nan tìm con của mình. Ông nói, giọng đầy xúc động, tôi từng đến một ngôi làng nhỏ, khi vừa nghe tôi tìm con, họ đã chặn tôi ngoài cửa, không cho vào. Tôi nghĩ, chắc chắn con gái mình đang ở trong đó. Họ đánh tôi, nhưng tôi không dám phản kháng, chỉ biết ôm đầu, vừa khóc vừa gọi tên con. Lúc đó, tôi cảm giác như mình ở rất gần con bé. Nhưng khi chen được vào trong, tôi chỉ thấy những đứa trẻ xa lạ. Biết không phải con mình, tôi tuyệt vọng và đau khổ vô cùng. Khán giả trong phòng livestream dường như bị câu chuyện làm cho xúc động. Liêu Tuyên Phú tiếp tục kể, tôi đã livestream tìm con ở nền tảng Hồng Ngư suốt nhiều năm nay. Nhiều người ở đây chắc cũng biết tôi, vì tìm con mà tôi không làm được gì khác, nhưng may mắn là các fan luôn giúp đỡ tôi. Nhờ họ mà tôi có thể tiếp tục, tôi thật sự biết ơn, và tôi tin Phật Tổ sẽ phù hộ cho những người tốt bụng ấy. Cách chương.